Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Lộ Thần lại là người duy nhất trong cả thôn đầu đạo câu dám mắng thẳng mặt bà cụ vệ mà không sợ bị bà cụ phản bác. Bà cụ vệ ngẫm nghĩ một lát, rồi kể lại chuyện đã xảy ra với vệ Thiêm Hì cho bà Lộ Thần nghe. Cuối cùng, bà cụ ngập ngừng, đầy lo lắng hỏi. Chị Lộ à, chị nói xem, có phải cái cô em gái xui xẻo của tôi đã làm đứa nhỏ bị đụng vía không? Nếu không thì trước khi cô ta đến, con bé vẫn khỏe mạnh, sao vừa đến là nó lại đổ bệnh ngay? Bà cụ vệ cau mày nói tiếp, nếu chỉ chênh lệch 1-2 ngày, tôi cũng chẳng muốn nghĩ theo hướng đó đâu. Dù sao thì cô ta cũng là em gái mình, không thể chuyện gì cũng đổ lên đầu cô ta được. Nếu không, chẳng phải tôi sẽ trở thành người không biết lẽ phải hay sao? Nhưng vấn đề là, vừa lúc nó vừa rời đi thì đứa nhỏ liền đổ bệnh. Tôi đã đưa con bé đến bệnh viện nhân dân huyện, bác sĩ làm đủ thứ xét nghiệm kỳ cục, cuối cùng lại bảo đứa nhỏ không có bệnh gì. Tôi cứ nghĩ mãi, có khi nào trên người cô ta có thứ gì không sạch sẽ, làm hồn phách đứa nhỏ bị quấy nhiễu không? Mấy đứa nhỏ bị dọa chẳng phải thường ngủ mê man, chẳng tỉnh dậy được sao? Bà Lộ Thần khẽ hạ mắt, trầm tư hồi lâu, rồi đứng dậy vào trong nhà, lấy ra từ hốc giường một cái túi nhỏ đan bằng dây đỏ và tiền ngũ đế. Cái túi đầy bụi, trông cũ kỹ bẩn thỉu. Bà Lộ Thần cẩn thận phủi bụi trên túi, vừa dùng tay mân mê những đồng tiền đồng vừa hỏi. Bà còn nhớ ngày sinh tháng đẻ của em gái mình không? Nếu không nhớ chính xác thì nói sơ sơ cũng được, chỉ cần không sai lệch nhiều là được rồi. Mấy bà cụ vệ nghĩ ngợi một lúc, rồi báo năm sinh và thời gian đại khái. Bà Lộ Thần cầm túi tiền bằng cả hai tay, căng nó ra, rồi lắc mạnh một cái. Những đồng tiền đồng trong túi lập tức va vào nhau, kêu lanh canh. Theo ngày tháng mà bà cụ vệ cung cấp, bà Lộ Thần lắc túi nhiều lần. Khi đồng tiền đã yên vị, bà ấy đặt túi phẳng trên bàn, từng đồng mà xem xét kỹ lưỡng. Xem xong, bà Lộ Thần lắc đầu nói, cô em gái của bà số mệnh đã tệ đến mức này, làm sao có thể khắc người khác được. Cả đời là số phận nghèo khổ xui xẻo, yên tâm đi. Đứa nhỏ nhà bà mê man không phải do em gái bà làm, cũng không phải bà ta mang theo thứ gì không sạch sẽ. Nếu bà ta thực sự mang theo thứ gì đó, e là bà ta còn chưa kịp khắc người thì chính bà ta đã ngã bệnh rồi. Bà cụ vệ thở dài, giọng đầy khổ sở. Thế bây giờ phải làm sao đây? Chẳng lẽ cứ để đứa nhỏ ngủ mãi như thế? Tôi thật sự không yên tâm. Bà Lộ Thần lật lại từng đồng tiền trên túi, lắng tai nghe ngóng tiếng động bên ngoài. Rồi ra sân nhìn qua một lượt. Sau khi quay vào, bà ấy cài chặt cửa, rồi mới nói. Bà báo luôn ngày sinh tháng đẻ của cháu gái bà đi. Tôi xem có phải hồn phách nó vốn đã không ổn định không? Hoặc có thể nơi các bà ở quá gần núi rừng hoang vắng, nên bị tinh quái trong rừng dẫn hồn đi mất, giống như chuyện của Vương Quèo ở Tam Đạo Câu mấy năm trước ấy. Lời bà Lộ Thần nói khiến bà cụ vệ càng hoảng hốt. Bà cụ run rẩy môi. Báo ngày sinh tháng đẻ của vệ Thiêm Hì, mắt không rời tay bà Lộ Thần, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Bà Lộ Thần lại như trước, chỉnh túi ngay ngắn, trải ra, vừa niệm lẩm bẩm vừa nhắm mắt, rồi bất ngờ lắc mạnh tay. Không biết vì sao mà lực lắc mạnh đến mức khiến bà ấy lảo đảo vài bước, túi tiền bung ra, những đồng tiền đồng lăn lóc khắp nơi, sợi dây đỏ cũng đứt thành từng đoạn ngắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cụ vệ giật mình trước âm thanh đó, vội bước nhanh đến định đỡ bà Lộ Thần, vừa buồn cười vừa trách. Chị Lộ, chị cũng lớn tuổi rồi, sao lại phải mạnh tay như vậy khi bói toán? Lỡ đầu ngã đau thì tự mình chịu khổ thôi. Đừng động vào, bà Lộ Thần đột ngột quát lớn. Cách chương.